Mà Thế Đại trở về. Chương 168, giết hại Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi lên kinh trên đường, Văn Kỳ Thắng chỉ huy một đám người sống sót toàn bộ dừng lại tiến lên tốc độ. Tất cả mọi người ánh mắt như là giống như gặp quỷ nhìn hướng về phía trước. Tam quan tại Mà Thế bạo phát sau lại lần bị hủy cái hoàn toàn. Nãi nãi cái chân, cái này cái gì mà đồ chơi a cái này. Trần thiếu gia cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ phút này hắn quả thực vạn phần tưởng niệm Sở Hàm. Nếu là lão đại tại khẳng định biết đây là cái gì. Tại Trần thiếu gia trong lòng Sở Hàm đã gần như toàn năng. Oa tác, tốt nghiu bức, bàn tử chúng ta đi xem một chút. Lạc tiểu tiểu không sợ trời không sợ đất. Thượng cửu đệ trao mày. Ý định này mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ nữ nhân trước tiên muốn cùng chiến lực mạnh nhất Bạch Duẫn Nhi thương lượng. Đáng tiếc nàng vừa mới quay đầu. Chính là thình lình phát hiện Bạch Duẫn Nhi đã không ở bên một bên. Nữ hài nổi bật dáng người đã xuất hiện ở phía trước mấy chục mét có hơn. Móa, bạo câu nói tục, thượng cửu đệ vội vàng đuổi theo. Hậu phương ngồi ở trong xe Văn Kỳ Thắng đã sớm ngây người. Từ khi Mà Thế bạo phát đến nay, từng kiện sự tình đều là như thế không thể tưởng tượng. Cái này lão tướng quân luôn luôn không chịu nhận mình ra. Nhưng là tại lần lượt trái tim nhận trùng kích thời điểm, hắn đều không thể không cảm thán một câu chính mình thật sự là lão. Chiến giật danh, ngươi đi xem một chút. Văn Kỳ Thắng than thở, nhàn nhạt phân phó. Vâng, bên trên, tiêu chuẩn quân lễ qua đi. Chiến giật danh cái này trên thân không có bất kỳ cái gì quân hàm tiêu chí quân nhân trẻ tuổi chính là không sợ hãi chút nào nhanh chân tiến về phía trước. Cát bay đá chạy trong sa mạc. Đột nhiên xuất hiện to lớn vách đá để một đám bộ hành giả dừng lại. Những người này ăn mặc một thân hắc bào. Đem toàn thân trên dưới che một tia không lộ. Cho dù là con mắt cũng chỉ là lưu một đường nhỏ. Phảng phất trên người có cái gì nhận không ra người đồ. Vật giống như không muốn bị người trông thấy. Ca, một cái tuổi trẻ thanh âm kinh ngạc vang lên. Đi xem một chút. Mộc Diệp ẩn quyết tâm bên trong một tia rung động lên tiếng nói. Nếu như là vật gì tốt. Ca ngươi trước a, Diệp Thiên do dự lên tiếng. Không, Mộc Diệp thanh âm không có không dao động. Ta đã bị nhân loại vứt bỏ. Mộc Thiên chính là Sở Hàm tại đồng thành phố đã từng kề vai chiến đấu qua người trẻ tuổi. Hắn đối Sở Hàm còn bảo lưu lấy 30 độ trung thành. Mà Mộc Diệp thì là giết chết Trình Hiền Quốc đệ đệ. Muốn đem Sở Hàm cất vào dưới trướng mà không được âm nhân vật hung ác. Quảng cáo, bọn họ là hai huynh đệ, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt nội tâm. Phải chăng cần muốn lựa chọn vũ khí? Đây là Sở Hàm khi tiến vào khảo nghiệm lúc vách đá truyền đến thanh âm. Áng chừng trong tay tu la búa. Sở Hàm liếc một vòng bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh. Không, khảo hạch đếm ngược, vách đá không dài dòng. Liền thở một ngụm thời gian đều không có liền trực tiếp bắt đầu. 3, 2, 1, hoa, trước mắt đen kịt một màu trong nháy mắt biến mất. Tùy theo mà tới là một chỗ cùng loại với vạn lý trường thành hành lang màu xám trắng thạch đường. Trung quanh cao ngất hòn đá chồng chất mà lên. Ngăn cản hai bên phần ngoài có lẽ là vách núi có lẽ là sông núi cảnh sắc. Ánh sáng không biết là từ nơi nào chiếu tới. Một mảnh sáng trưng đến chói mắt. Sở Hàm đứng trong bóng tối sau cùng hạng nhất. Không chút do dự nâng lên đùi phải. Một chân bước ra qua. Trong tay tu la búa hắc đến cực hạn. Hiện lộ rõ ràng giết hại. Thời gian nửa giờ. Giết hại Thịnh Yến bắt đầu. Theo câu này cơ giới tiếng nói mà rơi. Oanh, thành bích cuối cùng bỗng nhiên tuôn ra ra một nhóm quái vật. Zombie không giống zombie, động vật không giống động vật giống loài. Từng con lớn nhỏ không đều. Có tốc độ nhanh đến không thấy lại không công kích tính. Có chút nặng nề như bổn hùng mỗi đi một bước lại có thể để mặt đất đều dốc hết ra ba dốc hết ra. Sở Hàm trong tay tu la búa lặng yên nắm chặt, chân trái bước ra. Hai tay giơ lên, chém, phốc phốc phốc, cấp một khảo hạch hạng mục cũng không khó. Nhất kích xuống dưới liền để liên tiếp mấy cái quái vật trong nháy mắt tử vong. nương theo lấy bão cát đi sau đá quy về thành thổ. Đây chính là chiến lực bảng xếp hạng khảo hạch. Bên trong hết thảy đều là hư huyễn. Những quái vật này giết chết sau liền sẽ biến mất. Mà ở trong đó chỗ khảo hạch yếu điểm cũng là tại trong vòng nửa canh giờ đánh giết quái vật số lượng. Sở Hàm giơ tay búa xuống. Tốc độ nhanh không chút nào dây dưa dài dòng. Tại phụ cận 2 mét phạm vi bên trong hình thành một đạo chân không địa đái. Đây là hắn tinh chuẩn thiên phú khoảng cách hạn chế. Trước mắt những quái vật này mạo xưng chỉ là cấp một đẳng cấp. Có khác biệt phong cách nhưng tổng hợp chiến lực đều không mạnh. Đối Sở Hàm đến bảo hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Loại này chiến lực khảo hạch cùng một thời gian đoạn bên trong mỗi cái vách đá khảo hạch nội dung đều không khác mấy. Bất quá cũng không cần trông cậy vào đi ra người có thể cáo chi cái gì đường tắt. Bởi vì cái này vách đá bên trong khảo hạch hạng mục là y theo thời gian đổi mới. Nói cách khác cùng một đám tiến vào người có lẽ khảo hạch nội dung một dạng. Sau một được chuẩn tiến vào dù là thời gian chỉ cách xa nhau một giây đồng hồ. Cũng sẽ hoàn toàn đổi mới. Thời gian là kết luận hết thảy tiêu chuẩn. Là duy nhất sẽ không biến hóa chỉ tiêu. Mà mỗi một chỗ chiến lực bảng xếp hạng đều là tính cả. Vô luận người tham gia khảo hạch là ở đâu một chỗ to lớn vách đá tiếp nhận khảo hạch. Sau cùng tổng hợp phán định chính là xếp hạng duy nhất tiêu chuẩn. Hội không giữ lại chút nào hiện ra tại trên thạch bích. Kinh thiên to lớn vách đá sừng sững tại các nơi. Dù là xa xa cách cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ai mạnh ai yếu, lập thấy rõ ràng. Cơ giới vung búa đồng thời. Sở Hàm còn tại từng bước tiến lên. Hắn kiếp trước trải qua những này. Tuy nhiên khảo hạch nội dung rất khác nhau. Nhưng là đối với cái này chiến lực bảng xếp hạng quỷ dị vách đá nhưng so với người khác dài càng nhiều. Đồ tốt, đại quái vật, đều là ở hậu phương. Muốn cầm đến tối cao khảo hạch thành tích, nhất định phải chủ động giết đi qua. Cùng một thời gian, quảng cáo, vô số người xông vào phân tán tại các nơi trên thế giới vách đá. Có cấp 1, có cấp 2, cực kỳ cá biệt tiến tam giai. Khảo hạch là hoàn toàn. Cho dù là đi vào chung người cũng sẽ bị ngăn cách ra. Trần Thiếu Gia, Thượng Cửu Đệ, Bạch Duẫn Nhi cùng Chiến Giật Danh đồng thời biến mất tại thạch bích bên trong. Cảnh tượng này lần nữa để một bên quan sát Văn Kỳ Thắng não tử quá tải. Vượt qua khoa học phạm vi hiểu biết hiện tượng cũng làm cho cả nước các nơi người đều trợn mắt hốc mồm. Đi vào, còn đi ra không? Vì cái gì có người có thể đi vào? Có người không được. Nghi hoặc, bàng hoàng, bất an, chờ mong, nhiều loại tâm tình rất phức tạp tràn ngập mọi người nội tâm. Nhưng là dần dần mọi người phát hiện cái này vách đá chỉ có đặc biệt nhân loại mới có thể tiến nhập. Chỉ có nhân loại, zombie, động vật đều là không được. Chỗ tránh nạn, đây là mọi người xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Cấp 1, có ít người lại phát hiện càng hoàn toàn. Đi vào người chí ít đều là cấp 1 tiến hóa giả. Đã tại cấp một khảo hạch vách đá bên trong Trần Thiếu Gia méo mó đầu. Nhìn trước mắt một hệ liệt súng ống nuốt nước miếng. Thật sự là thiên quân vạn mã a, mời lựa chọn vũ khí. Vách đá cơ giới thanh âm nhàn nhạt thúc giục. Liền cái này, Trần Thiếu Gia một thanh vẩy này trước mắt một cây hắn gọi không ra tên. Đồng thời hoàn toàn không thuộc về hiện đại công nghệ cao súng ống. Đây có phải hay không là súng bắn tỉa? Có thể hay không liền phát. Khảo hạch đếm ngược, không có trả lời, trực tiếp bắt đầu, lệch ra ngày, bà ngươi cái chân, Trần Thiếu Gia mắng to một tiếng, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất quen thuộc trong tay súng ống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.